Bản Long, chương 533, Cam Mông Đình, gocchuyenaudio.com. Trong khi đoàn người Lâm Lôi đang cưỡi Kim Trúc Sinh Mệnh tiến tới ở trong tinh thần Vũ Hải thì nhị thủ lĩnh Đái Mạn của Đao Phong Hải Đảo lại một mình một người đi đến một hạp cốc vô danh ở giữa tinh thần Vũ Hải. Hừ, nếu không phải đại ca của ta đã chết ta cũng không biết thống lĩnh đại nhân ở đâu, thì công lao lớn này sao để ngươi chiếm một phần chứ? Đái Mạn nhìn hạp cốc trước mặt mà căm hận trong lòng. Lập tức Đái Mạn hóa thành một đạo ảo ảnh dễ dàng chui vào trong hạp cốc vô danh, trong hạp cốc có một ít thực vật dưới đáy biển kỳ quái, vô cùng xum xuê. Có đôi khi có một vài ma thú chui ra từ đám thực vật, tuy nhiên Đái Mạn căn bản không thèm để ý. Chỉ trong chốc lát, Đái Mạn đã đi vào cửa một hang động ở sâu trong hạp cốc, bên ngoài hang động có hai tên hộ vệ đứng. Dừng lại một tên hộ vệ trong đó lập tức quát lên. Đái Mạn lập tức cười nói, ồ, ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Đái Mạn vừa nói vừa đi đến gần một chút, hai tên hộ vệ lúc này mới nở nụ cười, một người trong số đó vừa cười vừa nói. Ồ, hóa ra là Đái Mạn đại nhân, nhị thủ lĩnh của Đao Phong Hải Đảo. Mặc dù nói như thế, nhưng hiển nhiên bọn họ không để Đái Mạn vào trong mắt. Thực lực của bọn họ không mạnh, nhưng chủ nhân của bọn hắn lại rất cao. Các ngươi bẩm báo với chủ nhân của các ngươi, ta có chuyện đại sự muốn gặp hắn, Đái Mạn trịnh trọng nói. Hai người lập tức nhìn nhau. Có vẻ đúng là có chuyện đại sự, ngươi đi vào bẩm báo một chút đi. Một tên hộ vệ trong số đó liền nói. Ngươi ở đây chờ đó, ta đi bẩm báo chủ nhân của ta, nói xong liền tiến vào bên trong hang động, sau một lát thì tên hộ vệ đó liền đi ra. Đái Mạn đại nhân, chủ nhân của ta cho mời, xin đi theo ta. Trong lòng Đái Mạn hừ lạnh một tiếng, không phải là dựa vào thực lực mạnh sao? Bên trong hang động vô cùng lớn, hơn nữa bố trí cũng rất hào nhoáng, chỉ đi một lát Đái Mạn đã đi tới đại điện, xung quanh đại điện đều điêu khắc các loại đồ án, dường như kể lại một câu chuyện xa xưa. Trong lòng Đái Mạn rất rõ ràng, hừ, cũng là một ít chuyện khoác lác của tên Cam Mông Đình. Chỉ là đi vào luyện ngục chứ gì cần gì phải khoa trương. Trong lòng tuy chửi thầm nhưng thực ra Đái Mạn cũng có chút hâm mộ. Đái Mạn, đại ca A Khắc tỷ của ngươi đâu? Một giọng nói lạnh nhạt truyền lại từ phía trước. Trên bảo tọa ở trong đại điện có một vị lục phát nam nhân trên trán mọc đầy vảy cá đang ngồi trên đó, hắn mặc một bộ trường bào màu xanh mạ vàng, hai mắt của hắn có màu xanh, môi màu tím, cả người toát ra một cảm giác vô cùng quỷ dị. Đại ca đã chết, Đái Mạn khổ sở nói. A Khắc tỷ đã chết, tên lục phát nam nhân kinh hãi đứng bật lên, lập tức nói. Làm sao có thể, đại ca ngươi dù sao cũng là lục tinh ác ma tu luyện thủy nguyên tố pháp tác, có lực phòng ngự mạnh nhất trong đám người chúng ta, ai có thể phá được phòng ngự của hắn. Là một tên nam nhân tóc đen tên là Lạc Mâu Ba Nhĩ Nặc Xâm nhắc đến Lạc Mâu, Đái Mạn vẫn còn cảm thấy kinh hãi. Ngày đó, thân thể của tên Lạc Mâu hóa thành vô số tia chớp trên bầu trời, giống như vụ hải bạo động, chỉ đánh xuống một đao đã giết chết đại ca của hắn. Lạc Mâu Ba Nhĩ Nặc Xâm, vị lục phát nam nhân đang ngồi trên bảo tọa nhíu mày. Ta sao lại chưa nghe nói qua về người này chứ? Hắn tu luyện cái gì đó? Tu luyện lôi điện pháp tắc, Đái Mạn nói ra tất cả. Người này lúc ở Đao Phong Hải Đảo cả người biến thành vô. gocchuyenaudio.com, số lôi điện, cảnh tượng giống hệt như vụ hải bạo động, hình thành một cái suối lôi điện khổng lồ ở phía trên Đao Phong Hải Đảo chúng ta, thực là đáng sợ. Có cao thủ như vậy? Tên nam nhân nhíu mày, xem ra muốn đi bẩm báo cho thống lĩnh đại nhân. Lập tức lục phát nam nhân nhìn Đái Mạn nói, Đái Mạn, ngươi lần này đến tìm ta chẳng lẽ vì việc này sao? Trong lòng tên lục phát nam nhân sớm đã có quyết định, dù như thế nào cũng không đối địch với tên Lạc Mâu Ba Nhĩ Nặc Xâm. Có thể một đao giết chết A Khắc Tỳ thì thực là đáng sợ. Cam Mông Đình đại nhân, trên mặt Đái Mạn lập tức trở nên vui vẻ. Lần này ta đến là muốn nói cho ngươi một tin tức tốt. Nói Cam Mông Đình nói. Mặc dù ta chưa được gặp thống lĩnh đại nhân, nhưng ta đã nghe đại ca ta nói qua thống lĩnh đại nhân vẫn thu lưu thần thú có thiên phú cực kỳ xuất chúng hoặc là thiên tài nhân vật có linh hồn biến dị, Đái Mạn nhếch miệng cười nói. Ân, có việc như vậy, Cam Mông Đình gật gật đầu. Bây giờ, Đao Phong Hải Đảo của ta mặc dù bị người tấn công, nhưng khi ta đang trên đường chạy trốn, dĩ nhiên gặp một nhân vật thiên tài có linh hồn biến dị ở trong tinh thần Vũ Hải, Đái Mạn liền nói. Tuyệt đối là thiên tài linh hồn biến dị, ta đã thấy hắn dung hợp quang minh và hắc ám thần lực. Cái gì? Cam Mông Đình lập tức chấn động. Linh hồn biến dị vô cùng hiếm có, mà loại nhân vật thiên tài này tương lai đều trở nên rất đáng sợ. Tỷ như cường giả linh hồn biến dị, nếu đạt đến cảnh giới thượng vị thần, dung hợp hai loại thần lực khác nhau sẽ khiến uy lực của chiêu thức tấn công gia tăng 10 lần. Mà nếu sử dụng thần lực dung hợp sử dụng cùng một loại huyền ảo thì uy lực sẽ mạnh hơn so với người bình thường 10 lần. Còn có, chỉ có thể linh hồn biến dị cường giả mới có thể dung hợp huyền ảo của các loại nguyên tố pháp tắc khác nhau. tỷ như Lý Nhĩ Mông Tư đã dung hợp hủy diệt và hỏa nguyên tố pháp tắc. Hai loại pháp tắc huyền ảo khác nhau dung hợp lại có uy lực lớn hơn nhiều so với dung hợp hai loại huyền ảo của cùng một pháp tắc. Tỷ như đại địa mạch động của Lâm Lôi có thể dung hợp thứ nguyên công kích trong phong nguyên tố pháp tắc thì sẽ có uy lực lớn hơn so với việc dung hợp ba loại huyền ảo của một loại pháp tắc. Nếu mà hai chủng loại thần lực dung hợp thì uy lực sẽ tăng lên thêm hơn 10 lần. Một cường giả linh hồn biến dị chỉ cần đem hai loại huyền ảo của các pháp tắc khác nhau dung hợp một chút thực lực có thể so sánh với thất tinh ác ma. Mà thượng vị thần bình thường thì bình thường phải dung hợp bốn loại huyền ảo mới có thể đạt đến cảnh giới thất tinh ác ma. Người đâu Cam Mông Đình liền nói, Đái Mạn bất đắc dĩ nói, ta không có thực lực mang đến, vẻ mặt Cam Mông Đình đột nhiên thay đổi cười lạnh nói. Ngay cả ngươi là ngũ tinh ác ma cũng không có thực lực đưa về đây, xem ra tên linh hồn biến dị này đã đạt đến cảnh giới thượng vị thần, phỏng chừng đã dung hợp pháp tắc huyền ảo, còn muốn ta đi chịu chết sao? Cam Mông Đình rõ ràng thực lực của mình là lục tinh ác ma. Mặc dù am hiểu công kích nhưng đối với linh hồn biến dị giả, đặc biệt là một linh hồn biến dị có thực lực đại thành, hắn không đủ tự tin. Linh hồn biến dị giả rất biến thái. Hai loại thần lực khác nhau dung hợp khi thi triển huyền ảo phổ thông thì đã có uy lực tăng gấp 10 lần. Nếu có khả năng dung hợp ba loại thần lực thì uy lực sẽ tăng trăm. Gocchuyenaudio.com, lần, dung hợp bốn loại thì sẽ tính như vậy. Tuy nhiên, tu luyện thần lực càng nhiều, linh hồn biến dị sẽ càng thấp. Ví dụ như một người có thể sử dụng ba loại thần lực cho dù linh hồn biến dị thì hầu như 100% đều chết đi trong quá trình biến dị. Cả địa ngục từ khi hình thành đến nay, linh hồn biến dị giả có rất ít. Hầu hết đều là hai chủng loại thần lực mới có thể linh hồn biến dị thành công, như Áo Lợi Duy Á, lần linh hồn biến dị hắn cũng bị hôn mê mấy tháng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, chính mình dung hợp ba loại thần lực vô số năm qua cả địa ngục chỉ có một mà thôi. Về phần linh hồn biến dị dung hợp bốn loại thần lực thì vô số năm qua trong vô số vị diện cũng chưa có nổi một người. Ở tình huống bình thường, nhắc đến linh hồn biến dị giả đều là có hai loại thần lực khác nhau. Giống như Lâm Lôi, chính mình có ba loại thần lực là địa phong và hỏa thì cho dù linh hồn biến dị thì hầu như 100% sẽ chết. Dù sao trong cả địa ngục trải qua vô số năm thì loại nhân vật thiên tài này mới xuất hiện có một người. Đái Mạn, loại linh hồn biến dị giả cường đại này, muốn khống chế không có khả năng lắm đâu Cam Mông Đình cười lạnh nói. Không, tên linh hồn biến dị đó mới đạt cảnh giới trung vị thần Đái Mạn liền nói. Trung vị thần cảnh giới, Cam Mông Đình mừng rỡ. Càng yếu thì càng dễ dàng khống chế. Cam Mông Đình nhướng mày. Mới có cảnh giới trung vị thần, ngương sao lại không mang hắn đến. Đái Mạn liền giải thích, Cam Mông Đình đại nhân, tên linh hồn biến dị đó là trung vị thần, nhưng hắn ở trong một đội ngũ, mà đội ngũ đó có hai cao thủ. Cao thủ thực lực thế nào? Cam Mông Đình liền nói, trong đó một người tu luyện hắc ám pháp tắc theo ta phỏng đoán thì thực lực của hắn là ngũ tinh ác ma hoặc là tiếp cận lục tinh ác ma. Ta nhìn thấy thì hắn am hiểu tốc độ ám sát và ẩn nặc khí tức mà thôi Đái Mạn không quá coi trọng tên bối tì mà nói. Cam Mông Đình cười lạnh, lục tinh ác ma bình thường hắn cũng không thèm để ý. Người còn lại, Cam Mông Đình hỏi tiếp, vẻ mặt Đái Mạn có chút xấu hổ, nói đến người còn lại ta cũng không phát hiện ra tuy nhiên hẳn là ẩn tàng ở trong bọn họ. Mà nói về thực lực ta cũng nói không rõ. Ai, Cam Mông Đình nhướng mày lên, kể tình huống lúc đấy cho ta nghe. Đái Mạn liền bắt đầu tường thuật lại câu chuyện, nghe xong Đái Mạn nói Cam Mông Đình gật gật đầu. Chúng mấy trăm đạo công kích của trung vị thần đã khiến cho hắc thạch cổ bào bị chấn động, xem ra lực phòng ngự cũng không quá cao. Hơn nữa bao trùm diện tích lớn như vậy thì phòng chừng nhiều nhất là một vị lục tinh ác ma. Cam Mông Đình đã suy đoán ra, đối phương không có quá nhiều uy hiếp, hắc thạch cổ bào đó ta một kiếm là có thể phá hủy. Cam Mông Đình cười tự tin. Đái Mạn đề nghị, đại nhân, hay là đi bẩm báo thống lĩnh đại nhân, như vậy sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Một tên lục tinh ác ma nho nhỏ, đã phải để thống lĩnh đại nhân tự thân xuất mã sao? Cam Mông Đình cười lạnh nói, chuyện như thế này, ta đi đã đủ rồi. Cam Mông Đình rất tự tin, tu luyện phong nguyên tố pháp tắc, mặt mạnh nhất của hắn chính là công kích và chạy trốn. Chính là thất tinh ác ma, hắn cũng dám chắc chạy trốn được. Trận chiến đấu này, tính bại trước rồi mới tính thắng, mới không lo lắng phát sinh vấn đề. Vậy đội ngũ đó, ngươi biết ở đâu chứ? Cam Mông Đình nhìn, gocchuyenaudio.com, về phía hắn, Đái Mạn mỉm cười, đại nhân an tâm ta đã sớm an bài thỏa đáng, huống chi, đến bây giờ mới trôi qua có nửa tháng, cho dù xảy ra vấn đề gì, thì đi tìm bọn họ cũng là chuyện dễ dàng, dù sao đây là địa bàn của chúng ta mà. Tốt lắm, Cam Mông Đình gật đầu hài lòng, yên tâm, chờ ta đem tên linh hồn biến dị đó dâng lên cho thống lĩnh đại nhân, công lao của ngươi ta cũng sẽ bẩm báo cho thống lĩnh đại nhân. Cảm ơn đại nhân, Đái Mạn liền nói. Nhưng trong lòng Đái Mạn vô cùng bất bình và tức giận, nếu hắn biết đi đâu để gặp thống lĩnh đại nhân, hắn sao phải đến nói cho Cam Mông Đình chứ? Nếu hắn có thực lực bắt được Áo Lợi Duy Á cũng sẽ không đem công lao đến cho tên Cam Mông Đình. Lúc này Lâm Lôi đang ngồi ở trên mũi thuyền. Lão đại, sao gần đây ngươi luôn nhìn biển vậy? Bối Bối nghi hoặc dò hỏi. Lâm Lôi cười cười, đầu tiên là thi triển thần chi lĩnh vực ngăn cách âm thanh lại, rồi mới nói. Bối Bối, gần đây ta cảm giác Hắc Thạch Lao Ngục có chút vấn đề, ta biết đáp án ở trong đại hải, nước biển tùy ý lưu động, biến hóa vô thường, Hắc Thạch Lao Ngục của ta quá cứng ngắc, mặc dù có khả năng vặn vẹo hình thành, nhưng vẫn tiêu hao thần lực, không có cách nào dễ dàng dựa vào ngoại lực bên ngoài. Bối Bối nghe xong không khỏi trợn trừng mắt nhìn Lâm Lôi. Trừng mắt với ta làm gì? Lâm Lôi cười cười nhìn Bối Bối. Lão đại, ngươi không phải nói, đã dung hợp ba loại huyền ảo thành công rồi sao? Bối Bối liền nói, mấy ngày hôm trước Lâm Lôi sau một đêm quan sát biển đã trở nên sáng sủa, rốt cuộc đem ba loại huyền ảo thổ chi nguyên tố, đại địa mạch động và trọng lực không gian hoàn toàn dung hợp, uy lực của Hắc Thạch Lao Ngục lại tăng cao mấy lần. Hôm nay cho dù đối mặt với lục tinh ác ma, Lâm Lôi cũng đủ tự tin. Dung hợp thì sao chứ? Lâm Lôi cảm thán nói. Hắc Thạch Lao Ngục vẫn chưa đủ hoàn mỹ, thực ra nếu ta có thể lĩnh ngộ sinh lực huyền ảo trong đại địa pháp tắc dung hợp với ba loại, vừa vặn có thể tăng uy lực của Hắc Thạch Lao Ngục lên, đến lúc đó, Hắc Thạch Lao Ngục sinh sanh không ngừng, chính là thất tinh ác ma cũng khó phá được. Tuy nhiên bốn loại huyền ảo dung hợp quá khó khăn, hơn nữa sinh lực lại là một loại huyền ảo đặc thù nhất trong đại địa pháp tắc. Trong đại địa có ẩn chứa sinh dưỡng chi lực. Một ít tính đặc thù của sinh lực huyền ảo này Lâm Lôi cũng biết, nhưng Lâm Lôi không thể nào nhập môn cảm ngộ được. Lão đại, đừng tham lam quá, Bối Bối chép chép miệng nói. Ngươi đã dung hợp ba loại huyền ảo pháp tắc rồi mà. Lâm Lôi cười cười, kỳ thực cái đó và lòng tham không có quan hệ, nhưng Lâm Lôi luôn truy cầu hoàn mỹ, tận lực tăng lên thực lực của mình. Ân, đúng lúc này, Lâm Lôi đột nhiên kinh hãi. Bên dưới, bồng kim trúc sinh mệnh đang bay tới cực nhanh lại một lần nữa ầm ầm vỡ vụn, tất cả mọi người trong kim trúc sinh mệnh đều huyền phù giữa không trung. Mọi người vô cùng nghi hoặc, đặc biệt là tên dâu rậm Bối Tỷ, phẫn nộ quát lên. Mẹ kiếp, kim trúc sinh mệnh này là của ta đó. Lâm Lôi cũng cảnh giác nhìn ngoài khơi. Hai nhân ảnh phá thủy chui ra trực tiếp nhảy đến giữa không trung, trong đó có một tên lục phát nam nhân lạnh lùng, mặc bộ trường bào màu xanh, trên trán có ngư lân. Bên cạnh hắn là tên nhị thủ lĩnh Đái Mạn của Đao Phong Hải Đảo mà bọn Lâm Lôi gặp lần trước. Cách chương.